cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 256, chỉ cần ở bên ngoài tiếp ứng là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người hóng chuyện này đúng là không có chút chí khí nào cả, thấy cả hiện trường không có người nào dám hó hé. Giang Vũ thất vọng lắc đầu. Bọn họ không làm chứng cũng chẳng sao. Tôi có cách để khiến anh phải tuân thủ lời hứa, cậu nằm mơ, bốp. Kim Tài An vừa mới định mở miệng nói. Giang Vũ đã vung tay cho một bạt tai lên mặt anh ta, cậu dám đánh tôi, Kim Tài An một tay ôm má. Một tay ôm mặt, hai mắt vằn đỏ nhìn chằm chằm Giang Vũ, tôi đã phế cả tu vi của anh rồi. Anh nói xem tôi có dám đánh anh không? Mặt Giang Vũ chẳng có biểu cảm gì hỏi. Anh quỳ hay không quỳ, tôi quỳ cái ông, bốp, Giang Vũ lười chẳng thèm nói chuyện. Dứt khoát thẳng tay cho thêm một bạt tai nữa, khốn kiếp. Nhà họ Kim tuyệt đối sẽ không tha cho cậu, bốp. Bốp, thấy Kim Tài An vẫn còn cứng đầu như vậy. Giang Vũ cũng chẳng khách sáo. Một tay túm lấy đầu. Tay còn lại điên cuồng chào hỏi hai má của anh ta. Âm thanh vang lên giòn giã, đừng đánh nữa. Tôi quỳ, sau khi ăn mười mấy cái tát. Kim Tài An không chịu được nữa. Quỳ phịch xuống đất trước mặt Giang Vũ, cho dù mười mấy cái tát này Giang Vũ đều không dùng hết sức. Nhưng đối với Kim Tài An đã mất sạch tu vi lúc này mà nói. Không có nội kình bảo vệ thân thể. Cả gương mặt bị đánh đến mức sưng to như đầu heo. Đúng là thân lừa ưa nặng. Làm thế này từ sớm thì có phải không bị ăn tát không? Giang Vũ khinh thường nhìn Kim Tài An. Dập đầu đi. Ba cái. Tôi đã quỳ xuống với cậu rồi. Cậu đừng có hiếp người quá đáng. Kim Tài An nghiến răng nghiến lợi rít lên. Vậy thì tiếp tục ăn tát đi. Đừng. Tôi lại, nhìn thấy Giang Vũ nhấc tay lên. Trong mắt Kim Tài An ngập vẻ khiếp đảm. Nhanh chóng dập đầu ba cái với Giang Vũ. Lúc này, Kim Tài An không những thua trong cuộc tỉ võ, mà còn mất hết cả mặt mũi nữa, chẳng bao lâu nữa. Chuyện này sẽ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Anh chuẩn bị lúc nào? Đưa cho tôi gốc thảo dược 100 năm tuổi kia, Giang Vũ cười híp mắt hỏi, Kim Tài An nhẫn nhịn phẫn nộ cùng nhục nhã. Gian nan đứng dậy, dùng giọng khiêu khích nói. Thảo dược ở nhà tôi. Cậu có gan đi lấy không? Nhà anh cũng đâu phải long đàm hổ huyệt. Tôi có gì mà không dám đi? Giang Vũ đầy vẻ chẳng quan tâm đáp lại. Được. Chiều nay tôi ở nhà họ Kim đợi cậu. Cậu có gan thì đến mà lấy dược liệu. Đáy mắt Kim Tài An chứa đầy oán hận. Chỉ cần Giang Vũ dám đi đến nhà họ Kim. Vậy thì chắc chắn sẽ chỉ có đi mà không có về, lời vừa dứt. Kim Tài An liền cúi gằm đầu đi xuống khỏi lôi đài. Hai vệ sĩ lập tức bước lên trước dìu đỡ Kim Tài An với bộ dạng chật vật rời khỏi hiện trường. Đúng là quá mất mặt. Mãi đến khi Kim Tài An rời đi, quần chúng xung quanh mới dám mở miệng nói chuyện. Ngay lập tức ồn ào như ong vỡ tổ, ông trời ơi! Kim Tài An lại thua bởi Giang Vũ. Đúng là không thể tưởng tượng nổi, tu vi của Kim Tài An bị phế bỏ rồi. Trước mặt tất cả mọi người ăn bao nhiêu cái tát, còn bị ép phải quỳ xuống dập đầu. Nhà họ Kim tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng. Nhà họ Kim không dễ dàng bỏ qua thì đã làm sao? Thực lực của Giang Vũ mạnh như thế, sợ là nhà họ Kim cũng chẳng làm gì được anh ấy. Không hổ là người đàn ông lọt vào mắt xanh của cô Kỳ. Hóa ra lại khủng khiếp như thế, Kim Tài An vốn dĩ là một thiên tài võ đạo. Nay lại bị người ta phế bỏ tu vi. Thảm quá, cô chủ. Cô không cần lo lắng ngày sau Kim Tài An sẽ trở thành mối đe dọa với nhà họ Hoắc nữa rồi. Ông Lữ với vẻ mặt quái dị nói. Thằng nhóc Giang Vũ này đúng là ác thật. Cứ thế đánh nát đan điền của Kim Tài An. Khiến anh ta từ nay về sau trở thành một kẻ vô dụng, tôi cũng không ngờ được thằng nhóc kia lại ra tay ác độc như vậy. Hoắc Tú Tú nhíu chặt hai đầu lông mày nhìn chằm chằm Giang Vũ. Nhà họ Kim tuyệt đối sẽ không buông tha cho anh ta. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.